Mỗi lần hắn dùng thiên ý đao pháp, đều là lấy người ngự đạo, lấy đao chiêu hoàn mỹ mà thủ thắng, thế nhưng đến lần này, Lục Lục trợ giúp, đem tất cả uy năng phó thác cho Vân Dương vận hành, thậm chí, thần thức của Lục Lục cũng đã kết hợp vào trong thần sức của hắn, để hắn lần đầu phát hiện áo nghĩa tinh túy trong đao chiêu. Uy năng của thiên ý đao pháp, trước đó hắn mới chỉ phát huy được da lông bên ngoài, tự như gãi ngứa ngoài giày, không bắt được chân ý. Chương 846, Quyết chiến thiên huyền nhai, 1. Trong sơn lâm mở tối, truyền đến một tiếng thở dài. Lại mấy bóng người màu vàng phiêu nhiên bay đến, chuyển sáu bộ hài cốt dưới đất vào trong cửu tôn miếu, an trí thích đáng. Sau đó, đám người mới từ trong miếu bước ra, lãnh đạm cười cười, Vân Tôn đại nhân không hổ là trí tôn, quả là trí kế vô song, đao trên tay kia cũng không tầm thường, trợ lực rất lớn. Nói gần nói xa, để là đang chỉ trích Vân Dương mượn binh khí mới chém được bảy người, thậm chí, còn muốn khích Vân Dương, mong Vân Dương thiếu niên đắc chí, vừa đại thắng sẽ có thể bỏ lợi khí mà không cần. Lại nghe Vân Dương thản nhiên nói, lần ước chiến này là do ta khởi xướng, giờ lại đối mặt với cục diện vây công, sao ta có thể không có chuẩn bị, có lợi khí chính là số phận của ta, các hạ nói như thế, chẳng nhẽ đang chất vấn quý lâu chủ không công bằng. Vân Dương đáp lại, dùng dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, ngươi nói ta dùng lợi khí thủ thắng, hồng dao động tâm cảnh ta, ta liền nói chủ công ngươi vây công, loạn đạo tâm ngươi, xem ai không duy trì nổi trước. Người kia lạnh lùng nói, Vân Tôn cần gì nói bừa, chuyện sinh tử với chúng ta đã sớm phai nhạt. Có điều nợ máu trước mắt, lại cần đòi lại. Vân Dương mỉa mai nói, tốt cho một câu nợ máu trước mắt, lại cần đòi lại, hiện ta chính là đang làm chuyện mà ngươi nói kia. Chỉ tiếc Vân Tôn đại nhân cũng chỉ có thể may mắn như vậy một lần thôi. Hy vọng đại nhân còn có may mắn khác, nếu không tiếp đó chính là tai tinh xuất hiện, máu đổ năm bước. Người kia hừ lạnh một tiếng, lách mình trở lại núi rừng. Trên mặt đất vẫn máu me đầm đìa, loang lỗ chói mắt, người sống ở đây, lần nữa chỉ còn lại hai người Vân Dương cùng Kế Linh Tê. Nhưng hai người cũng biết, từ giờ, mới xem như bắt đầu đại chiến chân chính. Trận chiến mở màn vừa rồi, chỉ là niên tiên sinh dùng tính mệnh bảy người Xuân Thiên, triệt để xóa tan khinh thị của đám người tứ quý lâu với Vân Tôn. Kết quả này, cố nhiên là do vị Xuân Thiên kia không phục mà dẫn đến, nhưng xét cho cùng, nếu không để người ta xuất thủ thử một lần, nhìn rõ ngọn ngành, khó tránh khỏi khiến mọi người không phục, dù sao tu vi của Vân Dương có tinh tiến nhanh đến mấy, thực lực có cao thế nào, nhưng cũng không đủ chiến tích đối xứng, lại bị hãm trong khống linh đại trận, chư tướng thần thông đã không thể thi triển, bị khinh thường thì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu tùy tiện lấy tâm thế đối phó với sâu kiến như thế mà đối đầu với Vân Tôn, Vân Dương cùng niên tiên sinh đều có thể khẳng định, dù Vân Dương có sống hay chết, thì tổn thất của tứ quý lâu tuyệt đối phải lớn hơn bảy người này rất nhiều. Một chút sơ sẩy, đỉnh cấp chiến lực của tứ quý lâu e là toàn bộ lập úp tại đây. Hiện tại, nhìn từ ngoài thì thấy tứ quý lâu mất thất đại cao thủ, nhưng lại thành công khiến mọi người thu lại khinh ý. Thực sự đáng giá, chết có ý nghĩa. Hiện tại, mặc kệ là ai, khi đối đầu với Vân Tôn, đều tuyệt phải xuất toàn lực ra ứng phó. Hiện tại, trong mắt đám người Tơ Quốc Hơ, Vân Dương còn vượt qua Lăng Tiêu Túy năm đó. Tình thế trước mắt đã rõ ràng, mặc dù đao thứ nhất đắc thủ, Vân Dương lợi dụng kỳ đao, xuất bất kỳ ý tấn công bất ngờ, nhưng sau đó khi đối mặt với ba người, Vân Dương vẫn vững vàng áp chế, khống chế toàn cục. Thậm chí, sau khi chém giết ba người, bản thân Vân Dương vẫn hoàn toàn hoàn hảo, không chút thụ thường, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn bình thường. Điều này cũng có nghĩa, sau một phen kịch chiến vừa rồi, tiêu hao của Vân Dương cực kỳ có hạn, cho dù không phải là rất nhỏ bé, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu tiếp sau. Đạt được kết luận này, nếu đám người tứ quý lâu còn không nhận ra sự đáng sợ của Vân Dương, như vậy bọn hắn có thể trực tiếp tìm một cây cao cao nào đó, xếp hàng treo cổ tự vẫn là được rồi. Trên bầu trời, khinh vân lơ lửng, gió bắc cuốn quanh, ánh nắng xiên từ cao xuống, bánh xe thời gian đã dần lăn đến giữa trưa. Nhưng trong núi rừng Thiên Huyền lại tràn đầy vẻ lờ mờ, tầm nhìn thấp đến đáng sợ. Phó báo quốc từ xa nhìn lại, Thiên Huyền nhai bốc lên nồng vụ ngập trời, che toàn bộ sơn lĩnh, nồng vụ vẫn không ngừng tản về phương xa, trước sau chỉ một thời gian ngắn, đã hoàn toàn không thấy được gì. Chỉ nghe tiếng đao minh kiếm rít mơ hồ, vẫn thỉnh thoảng vang lên, tỏ rõ trận chiến này còn đang tiếp tục. Vân Dương chậm rãi tiến lên, trước người hắn, Kế Linh Tê cũng nắm chắc trường kiếm. Kế Linh Tê muốn kiên trì đi trước Vân Dương, đảm bảo vạn toàn, Vân Dương không lay chuyển được ý nàng, đành phải đồng ý. Dù sao nhìn tình thế trước mắt, đỉnh cao chiến lực của đối phương đang ẩn thân trong chỗ tối, nếu hai người còn dừng lại trước cửa miếu, tất sẽ trở thành bia ngắm cho người ta, chỉ có thể chủ động hành động, mặc dù vẫn chưa biết địch nhân ẩn ở đâu, nhưng chỉ cần có thể di động, sẽ không bị kéo vào cục diện hai người vây khốn. Mà lấy Kế Linh Tê làm dầu, hai người dần tiến lên, kế sách chủ động dần hoàn thiện. Có lẽ Tứ Quý Lâu có thể nhận ra tu vi Kế Linh Tê không tầm thường, thậm chí còn trên cả Vân Dương, nhưng cũng không thể biết, át chủ bài lớn nhất của nàng lại là Hồng Quang Hộ Thân. Dù sao đối với Kế Linh Tê mà nói, không sợ đánh không lại đối phương, chỉ sợ đối phương không đánh. Ngay khi hai người vừa bước vào một mảnh bụi cỏ rậm rạp, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Biến hóa đột ngột dị thường, phạm vi sụp xuống càng có tới 10 trượng. Theo biến cố đột nhiên đến, từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện hai đạo kiếm quang, như thiên lôi thiểm điện mà tới, vô thanh vô tức. Hết thảy, tựa như một bản kịch câm, phát sinh trong một khung cảnh hoàn toàn tối. Toàn bộ quá trình, không vang một tiếng động, chỉ có sát cơ tử ý tràn đầy. Hai người Vân Dương đã sớm đề phòng, biến cố vừa hiện lập tức bay lên. Nhưng cái hành động bay lên này lại tựa như ngòi nổi dẫn động công kích, từ bốn phương, tám đạo lãnh mang lại đồng thời đánh tới, thời cơ nhịp nhàng ăn khớp như đã diễn cả trăm lần, hiển nhiên hai người đã sớm dự phán hành động của Vân Dương, sớm đã định ra sát chiêu tiếp đó. Thế nhưng hai người Vân Dương đối mặt với công kích từ bốn phía, lại không chút bối rối, thế bay không ngừng, một trái một phải, thuận thế đập ra, cũng vô thanh vô tức, tựa như quỷ mị. Vân Dương yên lặng phản kích, một chiêu huyết hà đảo huyền hủy sái mà ra, tựa như đao quang treo lơ lửng trên trời đã sớm ngăn trở tất cả kình khí duệ mang, phát ra tiếng đinh đinh nhỏ vụn, trong nháy mắt giằng co, đao hạ luân hồi tiếp đó đã toàn lực phát động. Đao quang đại thịnh, đao phong cũng tùy thao mà đại tác, khiến cho trong sương trắng nồng đậm, lại xuất hiện một đường đen mờ, chỉ có điều, hai bên con đường đen kia chất đầu bạch cốt khô lâu, trên bạch cốt còn có từng đóa hoa đen nhánh tô điểm, nở rộ khắp con đường, một đường kéo tới phương xa không điểm, cảm giác u minh tĩnh mịch tràn khắp nơi. Chương 847, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 2. Con đường đen kịt này, chỉ có ở nơi xa nhất kia, tựa như cuối chân trời, mới có một chút hào quang nhỏ yếu truyền lại, khiến người chỉ có thể mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ. Mặc dù không biết con đường này là gì, càng không có ai nói thuyết minh cho nó, nhưng đám người đang công kích Vân Dương đều sinh ra một nhận biết, đó là luân hồi chi lộ. Chính là luân hồi thông đạo chỉ có trong âm ti hoàng tuyền trong truyền thuyết. Con đường đen kịt hấp nhiếp toàn bộ tâm thần đám người, một sức hấp dẫn lớn lao khó có thể hình dung hiện lên, để mỗi người nhìn vào nó, tâm thần chấn động, không tự chủ mà nghĩ tới kiếp trước kiếp này của mình. Đao mang đặc thù của đao hạ luân hồi vẫy về phía trước, sau khi Vân Dương xuất chiêu, cổ tay chấn động kịch liệt, một cổ đại lực tràn trề tuôn ra, lực cản vừa hiện đã lập tức duệ diệt, tiếp đó, từ chỗ xa, truyền đến một tiếng kêu thảm. Vân Dương khẽ đổi tâm niệm, nhanh chóng đánh giá tình huống. Thiên ý chi đao của hắn tiếp xúc với binh khí của đối phương, ban sơ cảm thấy cứng rắn, hiển nhiên là do tu vi của đối phương có chút cao mình. Nếu không kình lực cũng không thể tạo thành ảnh hưởng cho hắn như thế, nhưng sự sắc bén vô kiên bất phá của thiên ý chi đao vẫn còn đang phát huy, chỉ sau nháy mắt giằng co ngắn ngủi, đã chém đứt binh khí đối phương, càng thuận thế khiến đối phương bị thương. Bóng người trong bóng tối lại lóe lên, lại có hai đạo hào quang chém tới, ngay khi Vân Dương vừa thuận thế đã thương một người, đã chém tới trước người Vân Dương, ác chiêu lâm môn. Vân Dương không dám thất lễ, nhanh chóng bước ra, đao quang chuyển hướng quét ngang, cổ tay cũng hung hắn đấm về phía sau. Oanh một tiếng bạo hưởng, người đột kích từ phía sau bị một đấm bay ra ngoài, một người khác lại bị Vân Dương chặt đứt trường kiếm. Nhưng mà nhân lực cũng có hạn, dù Vân Dương toàn lực quần nhau, nhưng vẫn khó mà tránh được tập kích cuối cùng, chỉ kịp nghiêng thân thể, một đạo duệ quang lóe lên trước ngực hắn. Một cảm giác đau xót xông lên, cố gắng thu lại đau, một chiêu đao bất lưu tình lại xuất hiện. Thế đạo lăng lệ,

Kế Linh Tê nhận ra bản thân vô luận tấn công thế nào, cũng không thể làm gì được ba người đối phương, tức giận một cái, đột nhiên quát to, thu lại trường kiếm, lao vọt tới chỗ ba người. Đấu pháp gì vậy? Trên đời này lại có đấu pháp như thế? Cái này, đã không phải là hung hãn không sợ chết nữa, mà rõ ràng là đang tìm chết được chứ. Ba người thấy thế cùng giật nảy mình. Chuyện khác thường tất có điều cổ quái. Sau khi đối phương nổi giận, lại làm ra động tác này, chỉ sợ còn có điều kỳ quặc khác. Hai người trong đó chưa dám vọng động, nhanh chóng tránh xa, chỉ thấy Kế Linh Tê như trâu điên hút tới. Người đứng mũi chịu sào kia, mắt thấy không né kịp, không kịp nghĩ ngợi liền bổ ra một kiếm, mục tiêu trực chỉ ngực trái Kế Linh Tê. Chương 848, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 3. Một kiếm chính giữa tim. Sau một kiếm đắc thủ, người kia vẫn không thể tin được, nữ tử này có tu vi cao hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại hoàn toàn không có, hoàn toàn không phản kháng, đã bị hắn dùng kiếm đâm thẳng vào tim. Ý nghĩ này dừng lại tại đây, không còn tiếp tục nghĩ nữa, bởi trong chớp mắt trường kiếm tiếp xúc da thịt, hồng quang đã đúng hạn mà lên. Lực phản chấn khổng lồ, đột nhiên phản công mà ra. Sau đó thanh kiếm kia hóa thành bột mịn, hồng quang bao trùm tới, đối phương giật nảy cả mình, vội vàng thu tay lại, muốn nhanh chóng né tránh, chỉ tiếc hồng quang kia quá nhanh, chỉ ít nhanh hơn tưởng tượng của hắn vô số lần. Một cổ đại lực tiếp xúc thân mật với tay phải, cánh tay như hổ sư của hắn lập tức biến mất. Đúng vậy, biến mất, thậm chí còn không kịp cảm giác đau đớn, một chớp mắt liền diệt một tay, hồng quang kia mới chỉ tới mà thôi, đã lập tức lại tiếp xúc thân mật với thân thể. Sau đó người kia cứ vậy mà bay ra ngoài, rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét nhắc nhở, nữ tử này có gì đó quái lại, có phản vệ, phản chấn. Mấy chữ cuối còn chưa nói xong, thân thể đã bị hồng quang đánh bay ra ngoài ngàn trượng, phá thành từng mảnh nhỏ, chết cực kỳ thê thảm. Đối mặt với dị trạng như thế, mấy người còn lại không khỏi rùng mình đổ mồ hôi. Đến cùng là có chuyện gì, hai huynh đệ sống chung với bọn hắn cả ngàn năm nay, đột nhiên bay ra ngoài, sau đó giải thể, toái thi mà chết. Chưa từng thấy qua chuyện quái dị như vậy. Một người chém lên cổ người ta, bị đánh chết. Một người đâm kiếm vào tim người ta, cũng bị đánh chết. Vấn đề này, nhìn thế nào cũng đều thấy quá mức huyền ảo. Càng thêm, rung động. Chiến cuộc này, dùng bút mực miêu tả thì thực rất rườm rà, nhưng quá trình thực tế lại chỉ diễn ra trong chớp mắt đã phát sinh, đã bay, đã tan biến, toàn bộ hoàn tất trong nháy mắt. Đối phương cũng đã rút khỏi sương mù. Trong chớp mắt, nồng vụ ba động hóa thành một mảnh yên tĩnh. Vân Dương thu lại thiên ý chi đao, không chút bất ngờ, có thể nhìn thấy một tơ máu đang chậm rãi chảy trên thân đao. Chỉ trong nháy mắt, thân đao lần nữa lại sáng như tuyết, trần bóng không nhuốm bụi trần, tựa như một làn thu thủy trong sương mù dày đặc, chiếu lấp lánh, chói lọi. Chẳng biết từ lúc nào, Kế Linh Tê đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn đao trong tay hắn, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết, một số bảo đao có dị năng có thể hấp thu nồng vụ, không biết có phải là thật hay không, thanh đao này của ngươi có thể làm vậy hay không? Nhìn thân đao hoàng mỹ trong sương mù dày đặc, Vân Dương thản nhiên nói, cây đao này của ta tự nhiên có huyền năng đó, có điều, sương mù này là do trận thế diễn sinh ra, cho dù đao có thể hút sương mù, nhưng sương mù này lại liên tục không ngừng sinh ra, cho nên muốn thu lại, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, không có tác dụng lớn. Nhưng, trong sương mù, cây đao này lại có diệu dụng khác. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười. Đợi công kích này xuất hiện tám ngươi a. Kế Linh Tê trần đầy phấn khởi hỏi, ngươi xử lý được mấy tên? Vân Dương vội ho một tiếng, cẩn thận nhớ lại, có vẻ như, có hai tên bị thương, có điều đều chạy mất, thực lực đối phương cao mình, lại càng biết nhìn thời cơ, không dễ giết. Kế Linh Tê cười ha ha, sao lại không dễ giết? Ta không tốn sức đã có thể giết hai tên. Ngụ ý, ngươi không xử lý được một người, ta không tốn sức liền xử lý được hai, thành tựu này, thực sự quá hưng phấn a. Về Vân Dương ho một tiếng, thực sự không tốn sức sao? Vậy không phải là dùng phản chấn để giết? Ngữ khí như hỏi thăm, kỳ thực đang trực tiếp kết luận chắc chắn việc này. Kế Linh Tê hừ một tiếng, đứng chắp tay, ngửa đầu dùng khẩu khí nhàn nhạt nói, bình sinh khi làm việc, ta chỉ hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình. Địch nhân chết là chết, không tốn sức là không tốn sức, đây là sự thật không thể tranh cãi, những chuyện khác, không cần nói. Lý do đủ mạnh, khó mà cãi lại a. Giờ khắc này, Vân Dương thực sự vô lực muốn khóc, chỉ muốn hung hăng đánh đòn nha đầu này một trận. Nhưng ngẫm lại, lại không thể biến suy nghĩ thành hành động, dù sao hồng quan kia không phân biệt địch ta, đối với hắn, càng không chút khách khí. Hôn phu. Người trong lòng. Đánh trước nói sau. Dù sao tiểu tử này mới là địch nhân lớn nhất của Hồng Quang, thứ đồ lợn trắng muốn ăn cải ngọc, không có năng lực còn không biết xấu hổ. Bên kia. Đám người tứ quý lâu đang tụ lại một chỗ bí ẩn. Mấy người trong đó, thần sắc khó coi đến cực điểm. Hai người trong đó bị thương còn tốt một chút, mặc dù vẻ mặt uể oải, nhưng đấu chí chưa suy, thế nhưng hai người khác. Trên người không có nửa điểm vết thương, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch, so với người chết còn trắng hơn ba phần, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, tựa như chim sợ cành công, hoảng sợ không thôi. Toàn bộ người trong sơn cốc bí mật đều trầm mặc. Khi đám người nhìn về chỗ Niên Tiên Sinh, ánh mắt đều có chút trốn tránh. Niên Tiên Sinh nhìn 19 người trước mắt, trầm giọng nói, bây giờ còn ai cho rằng Vân Tôn chỉ có tiếng mà không có miếng. Ai còn cho rằng Vân Tôn không chịu nổi một kích, tùy tay có thể diệt, đứng ra. Không ai lên tiếng. Chuyện Vân Tôn chỉ có thể dựa vào chư tướng thần thông, chiến lực bản thân chẳng khác nào cặn bã đã sớm biến mất khỏi nhận thức của đám người. Niên Tiên Sinh đứng dậy, đứng chắp tay, thản nhiên nói, như vậy, bây giờ còn có ai cho rằng, bản thân đủ sức đơn độc đánh một trận, xin mời đứng ra, ra khiêu chiến Vân Tôn cho bản tòa xem. Vẫn không ai lên tiếng. Đám người đều đã rõ thực lực của Vân Tôn, giờ ra đơn đấu, khác nào chịu chết. Niên Tiên Sinh nhẹ nhàng nói, Ngọc Đường Vân Tôn, uy chấn thiên hạ. Lấy tuổi 20 liền trở thành cửu tôn, quấy động phong vân khắp thiên huyền, tiện tay rung chuyển thiên hạ, bày mưu tính kế, trí tuệ vô song, cửu tôn chi trí tôn. Thậm chí có thể nói, việc cửu tôn có thể thu được uy danh như thế, Vân Tôn đóng góp tới một nửa công sức, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc cửu tôn đều còn, có thể là thổ tôn mưu đồ bốc cục, nhưng tác dụng của Vân Tôn trong đó vẫn không thể khinh thường. Mà chúng ta tốn bao thời gian công sức, tìm khắp thiên hạ, vẫn không tìm được chân thân bọn hắn, chỉ bằng một mình thổ tôn, há có thể mưu đồ chu đáo như thế. Hơn nữa, Vân Tôn còn được gọi là trí tôn, há lại chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Tứ quý lâu bố võ thiên hạ, những nhân thủ giấu trong Ngọc Đường, vô luận là giang hồ, triều đình, hoàng cung, thân phận đều bí ẩn tới cực điểm, dựa vào cái gì mà Vân Tôn đều có thể tìm ra, không bỏ sót một ai. Chương 849, Quyết chiến Thiên Huyền Nhai, 4, sau biến cố Thiên Huyền Nhai lần trước, mặc dù Vân Tôn may mắn trốn thoát, nhưng vẫn chịu trọng thương, hiện tại qua tư liệu thu được, cái gọi là thùng cơm. Rõ ràng là bởi phải dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thú huyết nhục mà chữa thương, mà quá trình kia, còn qua hơn 8 tháng, cũng tại hơn một năm sau trận Thiên Huyền Nhai đó, từng cái cọc ngầm của tứ quý lâu mới bị rút ra. Điều này chứng minh. Vân Dương vừa mới bình phục trở lại, liền đã bắt đầu triển khai hành động, trong thời gian cực ngắn đã thu được manh mối, bắt được người. Trí tuệ này, các ngươi thấy thế nào? Niên Tiên Sinh nhìn đám người, cho dù không tính tới trí tuệ bố cục, thực lực Vân Tôn khi đó có khác gì sâu kiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn dùng thực lực sâu kiến của mình, quấy tứ quý lâu đến long trời lỡ đất, không được bình an, các ngươi tự cho mình kinh nghiệm phong phú, tự phụ lịch duyệt, nhưng căn bản không biết, tất cả đều chỉ là chuyện cười cho người ta chế nhạo. Cho đến hôm nay, thực lực Vân Dương sải bước tăng lên, các ngươi lại vẫn cứ dậm chân tại chỗ, bị người ta vượt qua, bao trùm, cưỡng chế. Giờ khắc này, Vân Tôn chính thức nhảy ra ngoài, quyết chiến với chúng ta, các ngươi lại quy tội tới ta, vì sao không lập tức đáp ứng, lập tức hành động? Các ngươi mù quáng lạc quan cho rằng, đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Vân Tôn sao? Cho rằng chỉ cần một trận chiến này, liền có thể một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã. Nghĩ quá tốt rồi đó, đáng tiếc các ngươi còn quá kém, nghĩ có tốt cũng chỉ là uổng công. Sao các ngươi không nghĩ đi, một trí giả như Vân Tôn, tại sao lúc này lại đưa ra lời quyết chiến? Niên Tiên Sinh lạnh lùng nhìn đám người,